Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, 4 năm. Ánh mặt trời rơi tại ngân sắc trên mặt đất, đại quảng trường thượng thần đêm, Chi Cai nhìn phía trước đạo kia cao lớn đầu chọc thân ảnh. Ly khai Kiara Tinh phía sau mọi người liền đi tới nơi này cái Hồng Diệp Tinh. Mà lúc này trên quảng trường ngoại trừ các nàng cùng Krillin bên ngoài, còn có tam nam ba nữ nhân, những thứ này đều là lớn ải tinh hậu bối đệ tử thiên tài. Cũng là bị tuyển ra tới, chuẩn bị đưa đến khác trên tinh cầu lớn ải tinh tân hỏa người thừa kế. Xuất kiếm lúc cánh tay thật chặt, lại thi một lần, Krillin nhãn thần băng lãnh hướng về phía một cái báo nhãn nam tử khiển trách. Là, vâng, đúng, Krillin sư thúc, báo nhãn nam tử nhìn về phía Krillin ánh mắt đều là sùng bái. Không chỉ có hắn, chu vi khác hai nam ba nữ nhân nhìn về phía Krillin ánh mắt cũng là cực kỳ kích động. Krillin sư thúc hôm nay cư nhiên tự mình chỉ điểm chúng ta tu hành. Krillin sư thúc quả nhiên rất lợi hại, ta đều cảm giác kinh chỉ điểm của hắn. Kiếm đạo của ta tiến bộ rất nhiều, mọi người mỗi một người đều cực kỳ hưng phấn. Các nàng nhưng là từ Chi Cai sư tỉ miệng bên trong biết được. Nữ đế, thần tướng, Krillin ba vị lão sư bên trong. Krillin sư thúc ở kiếm đạo cùng với về mặt chiến lược mặt đều là đáng sợ nhất. Krillin sư thúc đã đến nữ đế, thần tướng liên tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi cao độ. Hơn nữa mấy năm này thần tướng, nữ đế kiếm đạo cũng đều là từ Krillin sư thúc chỉ điểm. Chi Cai sư tỷ tiến bộ nhanh cũng là bởi vì Krillin sư thúc đưa cho một ít chỉ điểm. Lời này, bọn họ tự nhiên cũng hỏi thăm qua nữ đế. Thần đạo, nữ đế, thần tướng bực nào cao ngạo, nhưng là đối với vấn đề này cũng là cam chịu. Cái này chỉ là phụ. Nhất để bọn họ bội phục là lớn ải tinh đáng sợ nhất nữ đế. Không có người nam nhân nào có thể điều khiển được nhân vật khủng bố. Cư nhiên bị Krillin sư thúc cho chinh phục. Đối với nam sinh mà nói, so sánh với kiếm đạo, bọn họ đối với Krillin sư thúc truy nữ nhân bản lĩnh cảm thấy hứng thú hơn. Chỉ là Krillin sư thúc cũng không chỉ điểm bọn họ tu hành. Càng không thể nào ở cái này phương diện chỉ điểm bọn họ. Mà cuối cùng ba ngày, không biết Krillin sư thúc quất cái gì điên, cư nhiên tự mình chỉ điểm bọn họ tu hành. Hiu, báo nhãn nam tử quơ kiếm, lần này khá, bất quá còn có thể lại thả lòng một điểm. Krillin thản nhiên nói, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Được rồi, đến đây chấm dứt, được rồi. Mấy người các ngươi dừng lại cho ta. Krillin sư thúc, mặt khác hai nam ba nữ nhân cũng còn kiếm vào vỏ. Nhìn Krillin, các ngươi phải nhớ kỹ, tu hành chi đạo, đơn giản tinh khí thần, mà thần lại là trọng yếu nhất. Ta võ đạo xưng là võ đạo tâm, các ngươi tu hành kiếm đạo, liền muốn bồi nuôi kiếm đạo của mình chi tâm. Krillin trầm giọng nói, kiếm đạo tâm. Cái này nên như thế nào bồi dưỡng? Báo nhãn nam tử kêu lên. Cái này muốn nhìn chính các ngươi. Hỏi chính các ngươi. Có hay không mỗi ngày tỉnh lại đều muốn luyện kiếm? Có hay không vừa nghĩ tới kiếm đạo liền hưng phấn trong lòng khó nhịn? Có hay không ở giá lạnh hè nóng bức lúc vẫn như cũ có thể tràn đầy phấn khởi muốn đi ra ngoài? Tu hành, Krillin trầm giọng nói. Tất cả mọi người rơi vào suy tư, hỏi tim của mình, lòng của ngươi có bao nhiêu thành, tương lai ngươi cao độ liền cao bao nhiêu, đương nhiên lòng của ngươi không đủ thành, vậy nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình tâm càng thành một điểm. Cho nên, tu hành chính là tu tâm, tâm đến rồi, kiếm đạo kỹ xảo chiêu thức thậm chí công pháp học, lĩnh ngộ đứng lên liền dễ dàng, lời của ta liền dừng ở đây. Cái này bài học cũng có thể sẽ là ta đối với các ngươi nói bài học cuối cùng. Krillin khoát tay chặn lại. Được rồi, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Bài học cuối cùng, Tam nam ba nữ nhân nghi hoặc nhìn Krillin, chỉ thấy Krillin từ trong lòng móc ra một cái hộp nhỏ. Từ đó lấy ra một viên nho nhỏ bao con nhộng, sau đó ấn một cái nhưng về phía trước. Thình thịch, một thanh âm vang lên phía sau. Phía trước trên đất trống xuất hiện một trận tựa hồ là vũ trụ phi thuyền gì đó. Krillin sư thúc, người thật phải đi sao? Chikai xông lên trước, từ phía sau lưng ôm lấy Krillin. Krillin, ở lại đây đi, thần tướng cũng đi lên trước. Đôi mắt đẹp yêu kiều nhìn Krillin. Trong ánh mắt của nàng dường như có nước lưu động sóng. Krillin mí mắt chớp xuống, không dám nhìn thần tướng. Đi tới nơi này khỏa hồng diệp tinh phía sau. Krillin cùng nữ đế mặc dù không có kết hôn, cũng không có làm kết hôn thủ tục, thậm chí đều không trước bất kỳ ai công bố hai người chuyện. Nhưng ở với nhau, cùng ăn cùng ngủ, loại này trên thực chất cuộc sống vợ chồng đối với Krillin mà nói đúng rất đẹp đầy hạnh phúc. Đương nhiên, làm tân hỏa người thừa kế thủ lĩnh, theo lý thuyết Krillin hẳn là chỉ điểm đệ tử tu hành. Bất quá Krillin chuyên tâm nghĩ là đề cao võ đạo của mình. Để hắn chỉ điểm nữ đế, thần tướng, kỳ kỳ tu hành cũng đã đủ phiền toái, làm sao có thể nguyện ý lại tốn chỉ điểm những người khác. Cuối cùng nữ đế, thần tướng cũng bỏ qua để Krillin chỉ điểm những đệ tử khác sự tình. Dù sao các nàng cũng biết, Krillin tự thân thành lâu dài so với dạy dỗ mấy người đệ tử tới trọng yếu nhiều lắm. Một đoạn này thời gian, Krillin vô luận ở võ đạo vẫn là tu vi trên đều tăng lên rất điên cuồng. So với trước đây nhanh nhất thời điểm tăng lên biên độ đều nhanh. Ngắn ngủi thời gian một năm, Krillin võ đạo cảnh giới liền đến một cái trình độ rất đáng sợ. Mà chiến lược, theo Krillin tính ra ít nhất là 200.000, chỉ là đến rồi một năm rưỡi phía sau, võ đạo liền đạt tới một cái bình cảnh. Tốc độ tăng trưởng chậm lại, ngược lại là tu vi tăng trưởng mặc dù có biến thành chậm, có thể vẫn tương đối nhanh. Sau đó lại qua nửa năm, Krillin võ đạo hầu như đình chỉ tăng trưởng, lúc này tăng trưởng cũng càng ngày càng chậm, như vậy lại hơn một năm. Krillin tu vi tăng trưởng đã chậm đến làm cho không người nào có thể chịu được. Võ đạo tu đi chính là Krillin của quý. Hoặc có lẽ là, cái này cái thế giới Krillin chịu Son Goku ảnh hưởng. Hơn nữa tự thân võ đạo vẫn luôn không có bị Son Goku bỏ rơi được rất xa. Cho nên đối với võ đạo chấp nhất muốn so với nguyên bản Krillin mạnh mẽ. Ngay từ đầu, võ đạo đề thăng trở nên chậm. Krillin tâm tình vẫn là rất tốt. Nhưng là nửa qua sang năm, võ đạo hầu như đình chỉ tăng trưởng. Krillin tâm tình liền trở nên tương đối không xong, sau đó tu vi tăng trưởng cũng thay đổi chậm, có thể nói là tưới dầu lên lửa. Lúc này, Krillin nhiều lần muốn rời đi cái này khỏa tinh cầu, đến trong vũ trụ lưu lạc tìm kiếm đột phá kỳ ngộ. Nhưng là nữ đế cũng không đồng ý hắn ly khai, nói nóng nảy, đã nói ly khai liền chia tay, về sau cả đời không qua lại với nhau. Mà Krillin cũng có chút thả không xuống các nàng. Tuy là nữ đế, thần tướng chiến lực đã đạt đến 30.000 thêm. Theo để ý nguy hiểm không lớn, nhưng là các nàng chiến lực không có hơn 100.000. Trung quy liền gặp nguy hiểm, cho nên vẫn không đi. Như vậy hơn một năm. Một năm này, Krillin thường thường một người tiến nhập trong rừng rậm tìm kiếm linh cảm. Có lúc trong rừng rậm ngẩn ngơ chính là một cái nguyệt. Đi ra lúc giống như một dã nhân giống nhau. Trong rừng rậm tìm không được linh cảm. Nửa năm sau Krillin liền tiến vào trong trần thế. Hoặc là náo nhiệt trên đường cái mở một cái tiểu bố tiệm. Hoặc là cứ như vậy ngồi ở đường phố vừa nhìn người đến người đi. Hoặc là trò chơi phong trần. Nửa năm sau, Krillin ở Son Goku dưới sự đề nghị. Tiến nhập trường học bổ túc triết học một mạch đến hiện tại qua sấp xỉ một năm. Triết học ngược lại là học không ít, nhưng là võ đạo tu vì vẫn như cũ thể ở nơi nào đề thăng như rùa bò giống nhau. Lúc này Krillin chung quy nhịn không được phải rời đi. Cũng liền ở 3 ngày trước, Krillin cùng nữ đế ầm ĩ một trận. Sau đó Krillin rốt cuộc quyết định buổi trưa hôm nay liền ly khai cái này khỏa tinh cầu. Đương nhiên cũng ký hiệu cùng nữ đế chia tay. Cần phải đi, Krillin thấp giọng thì thào. Ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó nữ đế đang ở phòng tu hành bên trong điên cuồng huy kiếm. Krillin trong lòng thở dài một tiếng. Bởi vì võ đạo đình chỉ tiến bộ mà tâm tình không tốt. Krillin cùng nữ đế cảm tình cũng dần dần gặp nguy cơ. Krillin cùng nữ đế tính cách cho tới bây giờ liền không khỏe hợp lại cùng nhau. Nữ đế trời sinh tính bá đạo, rất hiếu thắng, hơn nữa phi thường sĩ diện, bởi vì tự cho mình là quá cao. Tự nhiên đối với Krillin yêu cầu cũng cao. Loại yêu cầu này không chỉ là võ đạo tu là hơn mặt, càng là ở trong cuộc sống. Hết lần này tới lần khác Krillin đối với sinh hoạt là nhất không giảng cứu. Ở có chút sự tình bên trên nữ đế cho rằng chuyện rất mất mặt. Tại hắn làm tới hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng. Đương nhiên, cùng nữ đế thời kỳ trăng mật gian, Krillin ở cái này phương diện mặc dù không chú ý, nhưng chỉ cần là nữ đế yêu cầu, hắn tuyệt đối nghe lời. Chỉ là nữ đế muốn khống chế quá mạnh mẽ, Krillin hết thảy đều phải hướng nàng báo cáo. Điểm này để Krillin có chút chịu không nổi. Nhưng thời kỳ trăng mật, cái này cũng không tính mâu thuẫn. Thẳng đến Krillin bởi vì võ đạo mặt sự tình tâm tình không tốt, những thứ này mới dần dần thành mâu thuẫn. Bắt đầu chỉ là náo một ít tâm tình, chút khó chịu. Nhưng là Krillin bởi vì võ đạo tâm tình càng ngày càng hỏng bét, ma sát liền trở nên càng ngày càng nhiều. Mâu thuẫn nhỏ tích lũy lâu, hai người cũng liền càng ngày càng lãnh đạm. Ngươi và nữ đế, thần tướng thở dài một tiếng. Krillin cùng nữ đế giữa biến hóa, nàng cũng là nhìn ở trong mắt, ngẫu nhiên cũng sẽ đi khuyên một chút, chỉ là hiển nhiên vô dụng. Hơn nữa nàng chung quy là người ngoài, cũng không khả năng ở trên mặt này nói quá nhiều. Krillin sư thúc, ngươi đi cũng có thể. Thế nhưng ngươi chừng nào thì trở về? Chikai kêu lên, trở về. Krillin ánh mắt có chút mờ mịt. Không biết, có lẽ sẽ trở về. Có thể vĩnh viễn không thể nào. Đối với nữ đế Krillin vẫn như cũ không nỡ. Nhưng là Krillin cũng biết. Hai người coi như cảm tình ở, nhưng là cùng một chỗ sinh hoạt chung quy là không thích hợp. Chỉ ít tại hắn Krillin vẫn còn đang vì võ đạo phiền lòng lúc là khó chịu. Lúc này cùng với trở về cãi nhau, khiến cho song phương đều không vui, còn không bằng cả đời không qua lại với nhau. Để mỹ hảo dừng lại ở trong trí nhớ, kéo ra kỳ kỳ tay, Krillin đi hướng vũ trụ phi thuyền. Krillin sư thúc, Krillin sư thúc, lúc này chúng đệ tử cũng hiểu đại khái là chuyện gì xảy ra. Liền gào lên, phi thuyền cửa buồng mở ra, Krillin phập phềnh dựng lên, chậm rãi tiến vào bên trong. Từ đầu đến cuối, nữ đế đô ở của nàng phòng tu hành bên trong huy kiếm. Rốt cuộc phi thuyền bắn hướng bầu trời, biến mất không thấy. Ba. Chikai nước mắt như châu tử vậy rớt xuống. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời Krillin phi thuyền lại xuất hiện, sau đó hướng về các nàng sở tại rơi xuống, rất nhanh liền dừng ở trước đó cất cánh địa phương. Chỉ thấy cửa buồng mở ra, Krillin đi ra. Krillin sư thúc, ngươi không đi lạp? Chikai mừng rỡ xông tới, ôm lấy Krillin. Krillin, ngươi có thể trở về thật tốt quá. Thần tướng hai tay phủng ở trước ngực thấp giọng nói rằng, ta không phải là không đi, mà là có một cái cường giả đang hướng về chúng ta cái này khỏa tinh cầu tới gần. Krillin trầm giọng nói, cường giả, năm đó ta thả đi cái kia Dory. Krillin trong mắt lóe ánh sáng, mới vừa phi thuyền tiến nhập trong vũ trụ phía sau, Krillin liền cảm thấy Dory khí. Hơn nữa lúc này Dory khí vô cùng cường đại, đạt tới chừng 10 vạn. Krillin hoặc có lẽ là Son Gouben, nhưng là vẫn luôn đang tìm Dory tinh thần quả. gặp Derry làm sao có thể bất hưng phấn. Sau đó hơi chút cảm ứng một cái, cơ nhiên phát hiện Derry khí là hướng phía viên này hồng diệp tinh mà đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.